Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, nhập thế xuất thế đều kêu. Trên trời hải vân chiều chiều, trong đó hóa xuất hai đạo quang hoa, một đạo lôi quang, một đường thanh quang, hai vị đạo nhân đi lại vân tiêu bên trên, chính là Lý Tịch Trần cùng Liệt Dần. Tứ phía vân vụ bát ngát, mặt trời treo cao, cái kia hừng hực kim mang chiếu diệu vân sóng. Liệt Dần không hiểu, nhìn quanh một hồi, cùng Lý Tịch Trần hỏi dò: "Sư huynh đem ta mang đến nơi đây, ý muốn thế nào?" Lý Tịch Trần nhìn hắn, cái kia run lên tay áo, ngón tay duỗi ra, điểm hướng phía dưới, thế là vân vụ bỗng nhiên thông suốt. Lộ ra cái kia phía dưới bên trong rộn rộn ràng ràng bách tính tới. Đây là nhân gian một chỗ. Mạch ngụy cảnh nội, Liệt Dần hướng Lý Tịch Trần ném lấy hỏi dò ánh mắt. Mà Lý Tịch Trần hơi là mở miệng. Lời nói kia rất nhẹ. Liệt Dần, ngươi đã từng vậy ở nhân gian pha trộn. Ta từng nhớ kỹ, ngươi tại bách thú ngoài rừng cướp bóc. Nhưng mặc dù tác tiền tài, lại cũng không đả thương người tính mệnh, khó được ngươi tu hành trăm năm, hay là thanh yêu thân thể, là trời xanh quyến ngươi, cũng là trong lòng ngươi có thần, lúc nào cũng tỉnh táo. Ngươi cái kia yển nguyệt đao là ở nhân gian tiệm sắt đánh, hiện tại thà vậy không còn sử dụng. Lý Tịch Trần thanh âm đang vang lên, mà Liệt Dần thì là cười khổ: "Sư huynh, cái kia đều sớm đã là chuyện cũ năm xưa, ngươi thế mà còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, thật sự là để cho ta xấu hổ. Lúc trước đào lao loạn ta chỗ tu hành, nhiễm cái kia vạn rừng chư mộc, ta động phủ bị hủy, rơi vào đường cùng ra ngoài cướp bóc. Còn sư huynh nói trong lòng ta có thần, cái này thần chi ý ta biết đại khái, ý là trong nội tâm căng cứng chi dây cung, không thể thư giãn, cái này như là năm đó ta hóa hình phía sau ăn nhiều một chút sinh linh sống thịt, tiêm nhiễm nhiều một điểm chọc khí, bây giờ ta sợ là đã sớm bị sư huynh đánh chết. Cái kia bách thú trong rừng thêm một bộ hổ cốt, cái này tiên sơn bên trong thiếu một tiểu đạo, đây hết thảy đều là cho phép tâm niệm ngươi." Lý Tịch chợt cười cười, sau đó sắc mặt liền trở nên bình tĩnh. Ánh mắt kia xa xăm, hướng về phương xa mà đi, tựa như có thể nhìn thấy thiên địa cuối cùng. "Liệt Dần, ngươi nói những phàm nhân này là khổ hay là vui?" Liệt Dần cười, "Khổ bên trong có vui, vui bên trong có khổ, đây không phải nhân thế muôn màu sao? Sư huynh dùng cái gì ra cái này phía dưới hỏi?" Lý Tịch Trần đáp, "Ngươi nói không tệ, nhân thế muôn màu. Nhưng trầm luân tại hồng trần bên trong không được ra, không được khám phá, đời này nước chảy bèo trôi." Ngươi nhìn mạch ngụy cảnh nội, bách tính rộn ràng, mọi người có mọi người cách sống, nhưng lại không biết được, chính mình sinh tử tất cả đều giữ tại người khác trong tay. Vương triều khuynh tắc thì trời nghiêng tắc thì thiên hạ khuynh, đây cũng là phàm nhân chúng sinh. Ỷ vào vương triều hơi thở mà sống, bày ra cái tốt hoàng đế, thiên hạ an bình, bày ra cái thằng khốn, vậy liền xong đời, đây là không thể tránh né. Liệt Dần như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không hiểu rõ lắm lãng, mà Lý Tịch Trần Trường nói một tiếng: "Ta phía trước cùng Di Sơn lời nói là trong vòng 7 ngày có người đến Nga Mi Sơn tìm ta, liền để cho hắn đi vô danh điện đợi chờ. Nhưng lời này, kỳ thật ta chỉ nói một nửa. Nói phân nửa, cái kia còn lại một nửa là..." Liệt Dần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghe Lý Tịch Trần mở lời, như là trong vòng 7 ngày không người đến đây tìm ta, hoặc là tới, lại cùng ta suy nghĩ trong lòng đáp án khác biệt. Như vậy ta có lẽ liền rời đi Nga Mi. Bất quá đến tột cùng phải đi hướng nơi nào, ta cũng không biết. Lời ấy ra, Liệt Dần mặc dù kinh, nhưng vẫn là thanh tỉnh, hỏi: sư huynh lại muốn xuất sơn mà đi. Lần này đi trải qua nhiều năm. Lần này đi trải qua nhiều năm. Đến tột cùng bao nhiêu năm? Ta cũng không biết. Có lẽ là 10 năm. Có lẽ là 100 năm. Có lẽ là 1000 năm. Nói tóm lại, cửu huyền luận đạo, ta có lẽ sẽ trở về. Cũng có thể là tại luận đạo phía sau rời đi. Sau đó vừa đi, có lẽ khó mà gặp lại. Lý Tịch Trần cúi đầu xuống, mà Liệt Dần truy vấn. Sư huynh, đến tột cùng, Liệt Ngự Khấu, bỗng nhiên, Lý Tịch Trần mở miệng. Lời nói kia âm vang, trở nên nghiêm túc, mà Liệt Dần nghe được cái này Liệt Ngự Khấu xưng hô. Bỗng nhiên là giật mình, sau đó liền nghe Lý Tịch Trần nói. Nếu ta không tại Nga Mi, vậy ngươi chính là Nga Mi chi chủ. Lại không được lãnh đạm tu hành, lại không được vọng động chân niệm, lại không được nhiễm tình kiếp, lại không, sư huynh. Liệt Dần nghe nói như thế mới thật sự là biến sắc. Sư huynh lời ấy sao tới? Đi xa, nếu như ta thật đi ra, đó chính là đi vì đúc một khẩu chuông. Một khẩu chuông, không tệ, đúc một khẩu Đông Hoàng chung. Lý Tịch Trần thở dài. Lần này nguyên tâm sư huynh không chắc chắn giúp ta. Trưởng giáo chân nhân vậy không chắc chắn giúp ta. Tiên nhân vốn là nên xuất thế mà đi. Dù cho nhập rồi trần thế, vậy không nên quá nhiều nhiễm, để tránh bị trần thế liên lụy. Cái kia đã từng có người nói với ta một lời. Đạo là, hóa phàm trong nước lăn một cái, cả người là hoàng trần. Ta cảm thấy lời này, coi là rất tốt. Hoàng trần hỗn loạn, hiện tại mạch ngụy an bình, nhưng nhân gian không yên. Khương Tề muốn đoạt nhân hoàng vị trí, thiện động đao binh, đã để vô số nhân hồn quy u minh. Nhưng người người đều trông mong người khác tới cứu, lại không biết chính mình thực nên tự cứu. Thiên hạ yêu ma đã hóa sinh, đồng thời càng ngày càng nhiều. Liệt Dần nhìn hắn, tiên gia tu hành xuất thế đạo. Hẳn là sư huynh muốn mở nhập thế đạo, xuất thế, nhập thế, đây vốn là đối lập hai mặt đại đạo. Tiên nhân xuất thế tránh kiếp, không nên nhập thế mà đi, nếu không có vẫn lạc tai ách. Nhập thế đạo, tên rất hay, chỉ là nhập thế quá sâu, không ai có thể tránh thoát. Thiện thúc đẩy ác, ác thúc đẩy thiện, có thiện liền có đại ác nên có chí thiện. Này nhân gian chúng sinh, bất luận là năm chủng loại nào, đều là bộ dáng như vậy. Thiên địa bên trong còn có một chút hy vọng sống, ngâm nước người a, ở trong nước giấy rùa, chờ mong bị người khác cứu lên, nhưng lại không biết được, muốn khiến người khác tìm tới ngươi, kéo ngươi một cái, đầu tiên ngươi muốn bơi tới bên bờ, sinh cơ là chính mình dẫy đến, không phải người khác bố thí. Ta muốn đúc chiếc chuông này, trong đó liên lụy hơi lớn. Cái gọi là tiên có địa tiên cái nhìn, nhân tiên có nhân tiên cái nhìn. Ta tự nhiên vậy có ta cái nhìn. Ta chỉ là một cái tiểu tiểu tiên nhân. Ta cũng đã từng là phàm nhân. Kéo tới lại là thiên hoa loạn trụy. Chân thực vẫn là chân thực. Lý Tịch Trần thở dài mà nói. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, nhưng đầu tiên. Hỏa ở phương nào? Liệt Dần minh bạch, hắn chìm lời nói. Sư huynh, vấn đề này như là làm xong, dĩ nhiên là đại công đức, như là làm không tốt, dẫn tới gông xiềng thì là nặng nề vô cùng. Thì ra là thế, khó trách sư huynh nói, nguyên tâm thủ tọa không chắc chắn chờ. Xem ra sư huynh, đã là 89/10, nhận định chính mình muốn rời khỏi Nga Mi Sơn. Lý Tịch Trần, xuất sinh nhập tử, sinh chi đồ 10/3, tử chi đồ 10/3, người sinh, động chỗ chết cũng 10/3, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, nhưng đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Vì thế, Đông Thiên bên trên, nên phủ lên một khẩu chuông. Liệt Dần nghe nói, trường nghĩ bất động, qua một lúc lâu. Kia là một tiếng đại thán, sư huynh đại nguyện, nhưng cái này càng là trói buộc. lúc này ta nếu để cho sư huynh từ bỏ, sư huynh tất nhiên không chịu. Nhưng việc này, ta nghĩ đến nên còn có quay vòng chỗ trống. Liệt Dần nói, sư huynh cũng nói, địa tiên có địa tiên chi niệm, nhân tiên có nhân tiên chi niệm. Nhưng việc này, ta cảm thấy là rất có triển vọng. Tất nhiên sư huynh đã nói, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nguyên nhân cái này trong đó liên lụy trần thế, tất nhiên không nhiều. Lại Khương Tề dục lấy nhân hoàng vị trí, có thể cửu huyền luận đạo sắp đến, hắn lại là điên cuồng, cũng khó có thể lấy được cái này tòa. Việc này, trưởng giáo chân nhân tất nhiên có khác suy tính. Hắn nhìn về phía Lý Tịch Trần, bỗng nhiên nở nụ cười, nghĩ đến việc này, có lẽ còn có biến cố. Cái này trong đó khi số phép tính, đến tột cùng công thành công diệt, chân nhân tất có suy nghĩ, sư huynh hà tất như thế nản chí. Ngoặc kép, Thái Hoa Phong bên trên, Vân Tiêu Hóa Hải, Lý Nguyên Tâm tới chỗ này, cái kia trong đó gặp lại phá xem nhà tranh, phía trước một vị đệ tử dẫn đường, Lý Nguyên Tâm trông thấy hắn đến, chính là đánh cái chắp tay. Hồng Chiêu ẩn sư huynh, vị này tiên nhân đã từng cùng Lý Tịch Trần gặp qua, là bát đại thái hoa chủ phong đệ tử, nhất mạch kia đời thứ ba. Hồng Chiêu ẩn nhập môn thời gian là muốn so Lý Nguyên Tâm già. Huống chi thái hoa phong bên trong đệ tử, gặp cái khác bốn mạch đệ tử tẫn lớp 10 đại, Lý Nguyên Tâm hành lễ, chính là mở lời, xin hỏi sư huynh, trưởng giáo chân nhân nhưng tại nơi đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.